Truyền nhân thiên y, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Bài học này của Lương Siêu khiến Bạch Vân Hy ngạc nhiên. Anh ta không biết phải nói gì cuối cùng. Mộ Khuynh Tuyết đã làm dịu mọi thứ. Cô ấy phái người mời ra lô đấu giá cuối cùng. Đó là một thanh cổ kiếm toàn thân màu hoa oải gương thanh kiếm này. Tên là Tử Vân Kiếm, là một pháp bảo chân chính. Nếu một người huyền vũ có được nó là không còn gì để nói. Nó có thể tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với người bình thường nếu đấu giá được nó cũng có ích lợi. Bởi vì thanh kiếm này là pháp khí, đã được đại sư luyện khí khai quang cho rồi. Cho nên cũng có tác dụng trừ tà và trấn trạch thần kỳ. Mộ Khuynh Tuyết giới thiệu một cách tường tận, so với hai dược liệu cao cấp trước đó, rõ ràng pháp khí cổ xưa này quan trọng hơn. Giá khởi điểm vẫn là 1.000 vạn, hiện tại mọi người đã có thể bắt đầu đấu giá. 1.500 vạn, 2.000 vạn, do có nhiều thương gia giàu có, các đệ tử huyền vũ lần lượt mở miệng, khiến món pháp khí cổ xưa này trở nên rất nổi tiếng, giá đã tăng vọt lên mức 4.000 vạn. Món đồ này có lẽ anh thích đúng chứ? Liễu Băng Khanh hỏi một câu, chưa đợi Lương Siêu trả lời, cô lại giơ tấm biển ra giá. 5.000 vạn, ôi vãi, Lương Siêu thầm thốt ra một câu. Sao trước đó không nhìn ra tính tình của cô gái này lại vội vã bá đạo vậy chứ? Thứ này đúng thật là pháp khí, ok không sai, hơn nữa đẳng cấp cũng coi là không tệ. Nhưng đối với giai đoạn trình hiện giờ của hắn thì nó đã không còn tí tác dụng bằng vỏ trứng gì rồi. Nếu như thật sự đấu giá được thì triệt để coi như là bị mất tiền oan từ đầu tới cuối. 5.000 vạn đó bà, để đấy làm gì đó không tốt hơn sao? Càng nghĩ càng đau lòng. Sau đó ngay lập tức Lương Siêu nhìn về phía Bạch Vân Hy, cầu nguyện rằng tên ngốc này sẽ không sợ hãi nữa, và sẽ đến cướp đồ với mình. Lúc này hắn cũng đang nghĩ xem có nên chọc giận tên ngốc này hay không. Nhưng Bạch Vân Hy căn bản không cần hắn phải kích, hắn nhìn anh ta đang chòng chọc nhìn tới với một nụ cười khinh bỉ, có vẻ anh ta nghĩ cuối cùng cũng đến lượt mình lộ diện rồi. Anh ta giơ tấm thẻ lên với vẻ mặt tự tin, tôi ra giá gấp đôi, 1 tỷ. Liễu Băng Khanh khẽ cau mày, trong khi Lương Siêu lại đang vui mừng không xiết. Cái thằng ngu này nhiều lúc cũng thật đáng yêu quá đi mất. Nhưng không đợi hắn vui mừng trong 3 giây, ông chủ của ngành giải trí và truyền thông Trấn Giang đã nhìn chằm chằm vào hắn và ngay lập tức nghiến răng và đập bàn, hừ một tiếng nói. Bạch thiếu gia, trước mặt Lương Thần Y không cần cậu ở đây ra vẻ ngầu lòi đâu. Tôi thêm 6.000 vạn vào số tiền 5.000 vạn trước đó của Lương Thần Y. Cả tôi nữa. Lại một vị lão đại lúc này giơ bảng. Tôi giúp thêm 4.000 vạn, tổng cộng 1 tỷ 50 vạn, để tôi xem thằng nhóc con nhà mày còn tranh với Lương Thần Y kiểu gì. Sắc mặt Lương Siêu trong nháy mắt suy sụp, chỉ cảm thấy tâm tính mình đều sắp bị hai người kia làm cho mông lung luôn. Mẹ nó, hiện tại tính tình của mấy phú hào có tiền đều táo bạo như vậy sao? Cách chương.